Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1744, quả nhiên vẫn là sớm điểm chém đứt tương đối tốt. Góc truyện audio.com, ta cũng có bình thường tiến giai qua, ta 1 tấn 2 thời điểm liền tương đối bình thường, 2 tấn 3 thời điểm cũng cơ bản bình thường. Tống Thư Hàng nhắc nhở, Bạch Tiền bối tu, mà lại kỳ thật ta cảm giác ta lần này tiến giai ra dị trạng, hẳn là tứ phẩm lúc liền chôn xuống nồi. Lúc trước tứ phẩm tiến giai ngũ phẩm lúc hư đan hóa kim đan, kết quả kim đan biến dị thành kình đan, cuối cùng liền long văn đều vẫn là Bạch Tiền bối ngài cho ta bổ sung. Cái này hoàn toàn là tại dị biến trên đường lao nhanh, một đi không trở lại tiết tấu nha. Sở dĩ, Bạch Tiền bối chúng ta nghĩ thoáng điểm, một khỏa cây giống đã sớm trưởng sai lệch lại vọng tưởng hắn có thể mọc thẳng trở về quá khó khăn. Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền bối tu, ngươi giảng thật có đạo lý. Tống Thư Hàng, ha ha ha ha, kỳ thật ta đây cũng là bản thân an ủi, sở dĩ cây giống đã trưởng sai lệch quả nhiên vẫn là sớm điểm chém đứt tương đối tốt. Bạch Tiền bối tu nói bổ sung. Tống Thư Hàng, thở dài về sau, Bạch Tiền bối tu lại nói, quả nhiên ngươi kim đan rất giống lúc trước ta. Không long văn, kim đan, ngươi đối với ta mở ra linh hồ, ta nhìn ngươi phì kình kim đan làm định luận lại. Tống Thư Hàng phối hợp với Bạch Tiền bối tu mở ra bản thân linh hồ. Bạch Tiền bối tu một tiểu sợi ý thức tiến vào linh hồ bên trong. Lúc này, Tống Thư Hàng bản mệnh linh hồ đã càng lúc càng lớn, 7 đại tiểu linh hồ bên trong. Thủy, liên tục không ngừng tràn vào, bản mệnh linh hồ lớn nhỏ hoàn toàn bắt đầu dần dần vượt qua. Hồ, cái này khái niệm, phì kình kim đan tại linh hồ trung thượng phù chìm xuống. Lại nổi lên, tiếp tục chìm xuống, kim đan trên người tinh lộ sáng lạn, mỗi một vị. Cửu châu nhất hào quần, tiền bối nguyên thần, sinh động như thật, Bạch tiền bối ngươi nhìn, đây chính là ta và ngươi nói tinh lộ đồ, cơ hồ tất cả ta biết tiền bối, đạo hữu cùng hậu bối, đều tại chương này đồ bên trên, liền thông nương cùng chuột hamster hào đều chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Nhưng là, Bạch tiền bối còn có hiện thế, Bạch tiền bối cùng A thập lục đều không ở. Tống Thư Hàng nói, A, hiện thế cái kia Bạch chẳng phải đang nơi này sao? Bạch tiền bối tu đối tinh lộ đồ. Môn, vị trí một điểm, cái kia không phải, cái kia là Bạch tiền bối ngươi cho ta vẽ thứ 9 long văn. Chân ngã, sở dĩ, Bạch tiền bối ngươi thấy không phải hiện thế Bạch tiền bối, là chính ngươi. Tống Thư Hàng cười khổ nói, Bạch tiền bối tu, mặt khác đẩy cửa Vũ Nhu Tử cũng là cả chương tinh lộ đồ tương đối đặc thù một vị. Vũ Nhu Tử xuất hiện tại ta tinh lộ đồ vị thứ nhất. Sau đó vị cuối cùng lại còn là Vũ Nhu Tử, ta hoài nghi cuối cùng cái này Vũ Nhu Tử có thể là... Thiên đế. Tống Thư Hàng phỏng đoán nói, Vũ Nhu Tử a, vị kia chân đặc biệt dài tiểu cô nương. Ta có ấn tượng, Bạch tiền bối tu cái kia sợi tinh thần lực tại Tống Thư Hàng bản mệnh linh hồ bên trong hóa hình, hắn xoa cằm chằm chằm vào tinh lộ đồ. Vị thứ nhất cùng đẩy cửa vào vị cuối cùng, hai cái khác biệt Vũ Nhu Tử sao? Vấn đề này trước để qua một bên, sau đó, Bạch tiền bối tu lại đem ánh mắt rơi vào đến. Môn, bên trong, trong đó hiện ra hình dạng của hắn đến. Hừm, ta quả nhiên vẫn là đẹp trai như vậy. Vâng vâng vâng, Bạch tiền bối ngươi vũ trụ thứ nhất mị lực. Tống Thư Hàng nói, hắn tự thân một sợi tinh thần lực đồng dạng xuất hiện tại bản mệnh linh hồ bên trong hóa xuất thân hình tới. Góc truyện audio.com, câu nói này, ngược lại là lời thật lòng. Hai vị Bạch tiền bối mị lực nếu là toàn bộ phóng thích ra, hoàn toàn không cho cái khác nhân vật đường sống. Bạch tiền bối tu xoay đầu lại, nhìn Tống Thư Hàng một chút. Vậy ngươi hiện thế cái kia Bạch tiền bối đâu? Tống Thư Hàng, đặt song song đệ nhất, Bạch tiền bối tu khẽ gật đầu. Vân, cái này bá Tống Hào nuôi không, quả nhiên vẫn là sớm điểm ném đi đi. Ta không ở đây, ngươi kình đan tinh lộ đồ bên trên, có lẽ có thể là ta cảnh giới quá mạnh nguyên nhân, ngươi kim đan tinh lộ đồ, không cách nào dung nạp xuống ta. Bạch tiền bối tu nói, dù sao ta là cựu u chúa tể, không giống bình thường. Tống Thư Hàng, nhưng là A thập lục cũng không ở, Bạch tiền bối tu. Chấm, mặt khác kỳ thật công đức xà mỹ nhân, Trình Lâm tiên tử, Nho Gia thánh nhân, Bạch Long tỷ tỷ, Long là cô na nữ sĩ, mấy vị này tương đối đặc thù đều không ở, nhưng mấy vị này tồn tại trạng thái có dị thường, sở dĩ không ở bản thân. Kim đan tinh lộ, bên trên Tống Thư Hàng trong lòng cũng sớm có dự cảm. Sở dĩ, miệng ngươi cái kia, A thập lục, hẳn là cũng cùng, nhân tiên tử Trình Lâm, Nho Gia thánh nhân mấy cái cùng loại, tình trạng của nàng có lẽ cũng rất dị thường. Bạch tiền bối tu bình tĩnh nói. Cùng Tống Thư Hàng giao lưu lúc thời điểm, ngẫu nhiên muốn mở ra bên dưới độc tâm thuật, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Tống Thư Hàng, A thập lục tồn tại trạng thái cùng công đức xà mỹ nhân, Trình Lâm tiên tử các nàng cùng loại. Hắn lại nhưng hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Chẳng lẽ là Bạch Long tỷ tỷ nguyên nhân? Tống Thư Hằng trong lòng hơi động, a thập lục kể từ cùng Bạch Long tiếp xúc về sau, nàng vẫn biến có chút kỳ quái. Lần trước nàng đang nhìn thứ cửu Long Văn, chân ngã, thời điểm, nhìn thấy không phải bản thân, mà là Bạch Long. Tống Thư Hằng bởi vì lo lắng nguyên nhân, lặng lẽ đối a thập lục sử dụng tới. Giám định thuật lấy được phản hồi là a thập lục thể nội. Huyết mạch bị kích hoạt, sở dĩ đang đứng ở hóa rồng giai đoạn, chờ lần này, Hắc Long thế giới, sự kiện sau khi kết thúc ta phải đi tìm A Thập Lục một chuyến, lại xác nhận một chút tình trạng của nàng. Tống Thư Hằng nói khẽ, tính toán thời gian, công tử Hải hẳn là thành công tấn cấp ngũ phẩm đi. Công tử Hải cũng thành thục, là thời điểm đem hắn lấy xuống, gói lại đưa cho A Thập Lục làm lễ vật, lại nói ta lần này lần thứ ba nhân tiền hiển thánh, công tử Hải sẽ thấy sao? Không biết hắn có cái gì cảm tưởng, quay đầu gọi điện thoại cho hắn tư vấn một chút. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng, hắn từ An Chi Ma Quân trong điện thoại đạt được công tử Hải số điện thoại. Cũng không biết công tử Hải tại độ kiếp sau khi kết thúc có thể hay không lập tức đổi dãy số. Không đổi, nói không chừng còn có thể phiếm vài câu. Lúc này, Bạch Tiền Bối tu ngồi xổm ở kình đan trước tựa hồ còn tại nghiên cứu. Bạch Tiền Bối đang nghiên cứu cái gì đâu? Tống Thư Hằng hiếu kỳ hỏi. Bạch Tiền Bối tu, nhìn tràn ngập mị lực chính ta, đừng quấy rầy ta. Tống Thư Hằng, một lát sau, Bạch Tiền Bối, sở dĩ ta cảnh giới bây giờ, đến cùng xem như kim đan cảnh giới đâu. Vẫn là lục phẩm chân quân cảnh giới. Tống Thư Hằng nhịn không được lại hỏi, linh hồ đều ra đời, đương nhiên là lục phẩm chân quân cảnh giới. Yên tâm đi, tình trạng của ngươi bây giờ kỳ thật cùng ta lúc trước rất giống. Bạch Tiền Bối tu nói, góc chuyện audio.com, năm đó ta là không long văn kim đan, làm ta đều không có ý tứ cùng người nói. Sau đó ta liền đóng cái tử quan, vừa ra tới liền thành chân quân. Ta khi đó cũng là kim đan trước phun nước ra ngoài, hóa thành linh hồ. Đợi đến kim đan phun xong nước về sau, liền chìm đến đáy hồ trở thành hạt giống. Qua một thời gian ngắn về sau ta nguyên anh liền mọc ra. Người phì kình kim đan cùng ta không long văn kim đan có chút tương tự. Nói không chừng chờ nó phun xong, liền sẽ chìm xuống mọc ra nguyên anh tới, cách trương.